Siêu sao báo thù, chương 78, góc truyện audio.com. Thẩm Kim không có lừa Giản Khiêm Nhất, hắn quả thật ghi âm, hơn nữa đều đem hai phần ghi âm đều quên ở nhà cũ của Giản Khiêm Nhất. Đúng là hai phần ghi âm này, làm cho Tô Việt sớm bị mọi người quên đi, lại một lần nữa được nhớ lại. Dựa theo nội dung của đoạn ghi âm, Tô Việt lúc ấy tử vong không phải là ngoài ý muốn, mà là mưu sát có chủ định. Người lên kế hoạch có Thẩm Kim, Giản Khiêm Nhất cùng với Ngạn Vũ Trì, mà mọi người đều bất ngờ. Dù sao nếu nói Ngạn Vũ Trì có quan hệ với ba người bọn họ quả thực có chút bất khả tư nghị. Nhưng nghĩ đến chuyện của hắn cùng Trần Đạo, tựa hồ hết thảy đều được giải thích hợp lý. Đoạn nội dung ghi âm cũng không phải phi thường tường tận, nhưng trên cơ bản cũng có thể hiểu được chân tướng trước kia. Sau khi được những người trên mạng phân tích cùng suy đoán, đại khái hiểu được nguyên nhân lúc đó tại sao Tô Việt lại đột nhiên bị tuôn ra lời gièm pha cùng với đột nhiên qua đời. Động cơ ba người ép Tô Việt vào chỗ chết đều bất đồng. Tô Việt ở giới showbiz vất vả đánh được vài năm trụ cột, rốt cuộc xem như hết khổ, tác phẩm lớn không có, nhưng lại có thể có được một ít tài nguyên tương đối tốt. Mà so với Tô Việt, Ngạn Vũ Trì xuất đạo trước nhưng danh khí cùng vận khí đều không bằng Tô Việt, sợ hắn cản đường, trong lòng khó chịu, vì thế tâm ghi hận. Thẩm Kim lại là muốn nổi tiếng đến điên rồi, đầu tiên là đoạt bạn trai của Tô Việt, tiếp theo biến thành trạng thái có ngươi thì không có ta. Hơn nữa cũng là hắn hợp lại hai người kia, một tay hắn thúc đẩy gièm pha cùng cái chết của Tô Việt. Mà Giản Khiêm Nhất lại bị Tô Việt thấy được chuyện không nên thấy, cho nên hắn sợ Tô Việt nói ra. Vì thế ba người đều mang tâm ý xấu, liền hợp lại cùng nhau thương lượng bôi đen Tô Việt, lại chế tạo ra tai nạn khiến hắn ngoài ý muốn bỏ mình, lừa gạt mọi người một phen. Mọi người đều cảm thấy Tô Việt thật không hay ho, gặp gỡ ba cái cực phẩm này đem mệnh đều bồi vào. Nếu như không phải ba người muốn mình chết như vậy, phỏng chừng có thể tẩy bạch được oan khuất. Những người từng có giao tình với Tô Việt sau khi chuyện được làm sáng tỏ mới dám đứng ra. Bọn họ nói lúc trước Tô Việt chỉ một lòng muốn diễn phim tốt, chuyện khác đều không quan tâm. Bọn họ đều nhất trí tỏ vẻ Tô Việt không phải là người yêu thích nói huyên thuyên, khi đó hắn cùng với Giản Khiêm Nhất không có một chút quan hệ nào, cho đến bây giờ cũng chưa từng đề cập đến chuyện Giản Khiêm Nhất chơi 3P. Hết thảy đều là do tưởng tượng của Giản Khiêm Nhất thôi. Hơn nữa làm cho bọn họ tức giận cùng đáng buồn nhất chính là, sinh thời Tô Việt vẫn luôn coi Thẩm Kim là bằng hữu đơn thuần đáng yêu không có tâm kế, còn đem Ngạn Vũ Trì làm tiền bối mà tôn kính. Kết quả những người này, lại đưa hắn đến Hoàng Tuyền. Lúc trước Tô Việt bị mắng thảm như vậy, mọi người đều mắng hắn, không có người thay hắn giải thích một câu. Hiện tại thấy Tô Việt được chứng tỏ trong sạch mới có người đứng ra giải thích, không quản là xuất phát từ cố nhân hay là có mục đích gì, thật sự muốn tẩy bạch Tô Việt cũng được, muốn mượn cớ nâng cao mình cũng thế, cuối cùng cũng chứng minh được Tô Việt lúc trước là oan uổng. Rất nhiều người đều cảm thán, một năm nay giới showbiz phát sinh chuyện tình quả thực còn phấn khích hơn là phim truyền hình. Đồng dạng mọi người cũng cảm thán lòng người thật hung hiểm. Góc truyện audio.com. Người vĩnh viễn sẽ không thể tưởng tượng được những người có bệnh trong lòng này lại vì lý do buồn cười nhỏ bé đến cực điểm mà đem ngươi đưa đến trước mặt Diêm Vương. Cuối cùng nói đi nói lại, mọi người vẫn nhất trí cho rằng những chuyện liên tiếp này đều rất mơ hồ. Tô Việt vô cớ bị hại chết, cuối cùng ba người lên kế hoạch cũng không thể sống yên, người thì chết người ngồi tù, hơn nữa hai người trong đó trước khi chết còn bị đủ loại gièm pha, làm sáng tỏ hết mọi chuyện. Càng nói càng huyền huyễn, thậm chí mọi người đều cảm thấy, những chuyện này phát sinh đều là do oan hồn của Tô Việt tìm đến báo thù. Quần chúng vây quanh đoán được kết quả nhưng lại không đoán được mở đầu cùng quá trình. Những chuyện này đều là do Tô Việt tìm bọn họ đến báo thù, chẳng qua cậu hiện tại vẫn còn hào hào sống, thay đổi một thân phận, nhìn những người đó muốn chết, nhìn bọn họ đem mình dần dần thất bại. Qua nhiều năm như vậy, cố diễn rốt cuộc cũng biết được chân tướng khi đó. Cậu đều cảm thấy buồn cười. Theo như lời Giản Khiêm Nhất nói mình thấy được chuyện hắn 3P. Kỳ thực lúc đó cậu không rõ người kia là ai. Khi đó cậu uống say phát hiện mình đi nhầm phóng, mơ mơ hồ hồ nhìn đến ba người ở trong, nhưng cũng không biết được đối phương là ai. Nếu như không phải trong đoạn ghi âm kia Giản Khiêm Nhất nói đến chuyện này, cậu thậm chí đều cảm thấy mình đã quên mình từng thấy được cảnh kia. Ngạn Vũ Trì thì càng buồn cười hơn, cậu từng rất thưởng thức hắn, cũng thực lòng coi hắn là tiền bối. Ngay cả hiện tại cậu cũng cảm thấy Ngạn Vũ Trì kỳ thật diễn kỹ không tồi, có thực lực. Chỉ cần mình có phong cách có đường, nguyện ý buông ngạo khí tiếp nhận một ít vai phụ, muốn nổi tiếng cũng không phải chuyện khó. Nhưng hắn lại nghe theo lời của Thẩm Kim, theo chân bọn họ cấu kết với nhau làm hại mình. Cuối cùng kết cục của hắn là bị Thẩm Kim làm hại, cố diễn quả thực không thể đồng tình nổi. Về phần Thẩm Kim, con người này thật đáng sợ. Đến nay cậu vẫn còn nhớ thời gian hai người làm bằng hữu, lúc ấy cậu cảm thấy Thẩm Kim rất đơn thuần. Nhưng mà chính người cả ngày tươi cười vô hại này, sau lưng có lẽ đã chuẩn bị một con dao sắc nhọn tùy thời đều có thể đâm ngươi, đem ngươi thành thương tích đầy mình. Cho tới nay hình tượng của Thẩm Kim trong mắt người khác đều là tiểu bạch thỏ, cảm thấy hắn không có tâm cơ yếu ớt, sẽ không thương tổn người khác. Đáng tiếc những người thoạt nhìn không hại người này, mới là tồn tại đáng sợ nhất. Chỉ cần có thể đạt được mục đích của mình, liền không từ thủ đoạn, hết thảy đều có thể lợi dụng. Ngạn Vũ Trì, Giản Khiêm Nhất, Ngụy Duyên, Trần Đạo. Còn có rất nhiều người không biết tên, anh nói em đời trước gây thù oán gì mới khiến người hận như vậy à, chẳng lẽ bởi vì em rất đẹp trai. Cô diễn bất đắc dĩ tự mình trêu chọc, người như vậy, chuyện sốt ruột như vậy, sao dính vào ai ghê tởm. Chính mình trọng sinh, hiện tại còn sống mới có thể biết được chân tướng, nếu như không thể trọng sinh thì sao? Mình chết không minh bạch như vậy, ngay cả kẻ thù là ai, chết như thế nào cũng không biết. Lục Duệ ôm lấy bả vai Cố Diễn, khiến cậu tựa vào vai mình, cằm đặt vào trên đỉnh đầu không an phận của cậu. Đứa ngốc, làm người duy nhất biết được thân phận của Cố Diễn, Lục Duệ thấy được mấy người này đều bị báo ứng khiến hắn rất vui vẻ, rốt cuộc cũng báo thù được. Gocchuyenaudio.com. Nhưng thời điểm biết được chân tướng, vô cùng đau lòng. Cố Diễn hiện tại tự diễu như vậy, thoạt nhìn giống như chuyện đã qua, không ảnh hưởng đến cậu. Nhưng trên thực tế, việc này ai trải qua mới biết được có bao nhiêu ghê tởm. Anh biết được bảo em cho qua chuyện này thật sự không có khả năng, hơn nữa khả năng em sẽ bị ảnh hưởng một đoạn thời gian. Lục Duệ lấy tay ôn nhu sờ sờ tóc Cố Diễn, anh không thể thay đổi quá khứ, không thể bảo hộ được em không bị thương hại. Nhưng hiện tại cũng với tương lai, anh có thể khống chế được. Hiện tại anh có thể làm được chính là làm cho đầu óc em chỉ có quãng thời gian vui vẻ của chúng ta. Chờ đến khi chúng ta già đi cũng toàn bộ đều là anh, không có người khác. Cũng không phải là người thổ lộ thâm tình nào, từ ngữ Lục Duệ dùng cũng không phải quá êm tai, thậm chí ngay cả ngữ khí của Lục Duệ cũng không phải ôn nhu như trước. Nhưng Cố Diễn lại vì vậy mà cảm động, nam nhân như vậy, dùng phương thức như vậy, cho mình lời hứa hẹn cả đời, năm tháng thanh xuân bảo. Trên thực tế, sau khi mọi người thảo luận về bộ phim này, hôm sau nó liền lấy thành tích 9000W đại bảo. Vô cùng nổi tiếng, những điều này thực ra đều ngoài dự kiến của rất nhiều người. Nhưng nghĩ kỹ tựa hồ có thể đại bạo như vậy là do tình lý bên trong. Dù sao đề tài tốt, danh tiếng tốt, diễn kỹ tốt, đạo diễn tốt. Cuối cùng, năm tháng thanh xuân lấy thành tích phòng bán vé ngày đầu tiên 3.6 triệu tổng 7.3 triệu mà tiến vào hàng ngũ 10 bộ phim có thành tích tốt nhất cả nước. Đáng quý nhất chính là bộ phim này duy trì thành tích bán vé cao đồng thời danh tiếng cũng tốt trong thời gian ngắn liền thành bộ phim nổi tiếng nhất cả nước. Khoa trương nhất chính là, đoạn thời gian đó phương thức chào hỏi của mọi người đều là: cậu có xem, năm tháng thanh xuân, không, mà Cố Diễn là diễn viên chính khiến cho mọi người khắc sâu ấn tượng nhất càng trở thành minh tinh chạm vào có thể bỏng. Không chỉ có lĩnh vực điện ảnh, ngay cả giới truyền thông, trong lúc nhất thời Cố Diễn cũng trở thành tân sủng như ngàn vạn sủng ái, mấy tạp chí lớn trong nước rều đăng hình của Cố Diễn lên trang bìa, năm tháng thanh xuân đại bạo trực tiếp làm cho giá trị con người cùng địa vị của Cố Diễn ở showbiz trực tiếp tăng lên một cấp bậc từ người mới liền trở thành một trong tứ đại minh tinh hạng một. Mà ở thời điểm mọi người sôi nổi thảo luận cảm thấy Cố Diễn bằng vào bộ điện ảnh này, trong thời gian ngắn không có nam minh tinh nào có thể so được với cậu, một tin tức khác rung động lòng người liền được tung ra, người sống sót 8 tháng chiếu phim, trong danh sách phần lớn tên diễn viên đều là diễn viên ngoại quốc, tên của Cố Diễn đặc biệt chói mắt. Bộ phim Người Sống Sót này là bộ phim được đầu tư lớn, đạo diễn nổi tiếng quốc tế, rất nhiều đại bài đều tham gia, hơn nữa còn có nhạc đệm là thành tích bán vé tốt cho nên phòng bán vé tuyệt đối có đảm bảo. Loại phim nước ngoài này, không biết bao nhiêu minh tinh trong nước đều không lấy được, có thể lộ diện hơn 10 giây đã có thể được người hâm mộ khen rất lâu, biểu hiện chính mình từng diễn phim nước ngoài. Nhưng Cố Diễn lại vô thanh vô thức liền được diễn nhân vật rất quan trọng, nhưng lại điệu thấp như vậy, đến khi phim được công chiếu mọi người mới biết. Im lặng, không làm cho mình nổi lên. Vận khí tốt như vậy không biết đã miểu sát bao nhiêu người. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại điện ảnh trong nước đại bảo, trong tương lai Người Sống Sót tuyệt đối cũng đại bảo, Cố Diễn không muốn phong thần cũng khó. Trong hạng mục diễn viên mới trong nước Cố Diễn nổi bật không có người thứ hai. Thời điểm nhóm người hâm mộ cũng mong muốn lễ trao giải nhanh chóng đến, hy vọng Cố Diễn có thể lấy được ảnh đế, tin tức tốt từ nước ngoài không ngừng truyền đến, năm tháng thanh xuân tiến vào thị trường nước M, đạt được giải thưởng. Phim nước ngoài xuất sắc nhất, năm tháng thanh xuân ở Liên hoan phim quốc tế tiếng Hán được đề cử hạng mục. Phim xuất sắc nhất, sau khi Cố Diễn biết được kích động không thôi, hắn thay Lục Duệ cảm thấy cao hứng, cách chương.